Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, bắt quỷ thu yêu. 4. Không muốn đặt Hoàng Siêu đem vài cái hồ yêu đều chảm sát. Ở ngoài trăm dặm một thôn trang nông hộ bên trong, một cái lão bà đột nhiên quát to một tiếng, suýt mồ hôi lạnh cả người. Không được. Ta có hai cái hậu bối bị giết chết. Cái này lão bà đồng dạng là hồ ly tinh. Cùng cái kia hai cái mới hóa hình vãn bối bất đồng. Cái này lão bà đã có mấy trăm năm thọ mệnh. Nàng đã từng cùng một nhân loại thư sinh sinh sống cả đời. Mượn học sinh số mệnh. Bình an né tránh kiếp nạn. Hai tiểu tử này nhất định là đi nhân gian du đáng. Bị cao nhân trừ đi. Lão bà dưới tức giận, đứng dậy xuất môn nên vì nàng hai cái vãn bối đòi lại bãi. Cùng với hắn phu nhân nghe được tiếng kêu, khẩn trương đi tới hỏi thăm. Tổ mẫu, ngài không có sao chứ? Trượng phu của nàng Vương Thành, ở mấy tháng trước gặp phải vị này lão bà. Thì ra cái này lão bà là tổ phụ hồ ly thê. Bọn họ đối nàng cầm vãn bối lễ tiết, tứ phụng chu đáo. Bây giờ nhìn lão bà đột nhiên kinh hô, sắc mặt không được, Vương Thành lão bà lập tức quan tâm hỏi, lão bà nói, là ta hồ tộc vãn bối xảy ra chuyện, ta muốn đi xem, ta lập tức đi ngay, nàng nói đi liền ra khỏi cửa phòng, thân thể lắc lư một cái, liền biến mất ở cửa, Vương Thành lão bà kinh dị đi tới bên ngoài đường đất nhìn bốn phía. Đều nhìn không thấy lão bà thân ảnh. Vương Thành có một ngày lượm được lão bà châm cài. Không có tư tàng trả lại cho nàng. Cái kia châm cài vừa may là hắn gia tổ ở trên hình thức. Còn có chế tạo chữ viết. Hắn vì vậy cùng lão bà nhận thức lên thân. Lão bà với hắn về nhà. Chứng kiến nhà hắn hết sức khó khăn. Liền lấy ra châm cài để hắn làm rơi mua mét tạm thời độ nhật. Sau đó lại đến cho bọn họ bạc, để bọn họ mua gạo và mì. Vương Thành cùng thê tử phi thường cảm kích, giữ lại lão bà, sau lại lão bà ở. Hai người giống như phụng dưỡng trưởng bối đồng dạng đối đãi nàng. Mà lão bà cũng giáo huấn Vương Thành không muốn lười biếng. Cầm 40 lượng bạc, phái hắn đi buôn bán, lão bà thì cùng Vương Thành lão bà ở nhà bên trong. Hoàng Siêu chảm sát ba con hồ ly, cổ gió mẫu thân một tiếng kêu sợ hãi, hai mắt khẽ lật ngã trên mặt đất. Hoàng Siêu dùng chén kiểu hóa một tấm phù, phân phó người cho phu nhân chút xuống. Phu nhân về sau liền khôi phục bình ổn hô hấp, khuôn mặt cũng không có vặn vẹo thần tình, để cổ gió cha con mặt lộ vẻ vui mừng. Còn có một người cũng bị hồ ly sở mê. Hiện tại hai hồ ly đều bị giết, người kia cũng có thể mất đi chi giác. Thành Bắc Vương gia lão bà cũng bị hồ ly sở mê. Hoàng Siêu ở trong thành cảm giác một phen, lập tức khóa định Bắc Thành một nhà yêu khí nồng nặc nơi. Nơi đó đang có một vị phụ nhân té xỉu, trong nhà một mảnh rối ren. Hoàng Siêu đem vài cái hồ yêu đều chảm sát, ở ngoài trăm dặm một thôn trang nông hộ bên trong. Một cái lão bà đột nhiên quát to một tiếng, suýt mồ hôi lạnh cả người. Không được, ta có hai cái hậu bối bị giết chết. Cái này lão bà đồng dạng là hồ ly tinh, cùng cái kia hai cái mới hóa hình vãn bối bất đồng. Cái này lão bà đã có mấy trăm năm thọ mệnh. Nàng đã từng cùng một nhân loại thư sinh sinh sống cả đời. Mượn học sinh số mệnh, bình an né tránh kiếp nạn. Hai tiểu tử này nhất định là đi nhân gian du đáng, bị cao nhân trừ đi. Lão bà dưới tức giận, đứng dậy xuất môn nên vì nàng hai cái vãn bối đòi lại bãi. Cùng với hắn phu nhân nghe được tiếng kêu, khẩn trương đi tới hỏi thăm. Tổ mẫu, ngài không có sao chứ? Trượng phu của nàng Vương Thành, ở mấy tháng trước gặp phải vị này lão bà. Thì ra cái này lão bà là tổ phụ hồ ly thê. Bọn họ đối nàng cầm vãn bối lễ tiết.